Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 551, kỳ nhân. Biên Thụy vào phòng làm việc của mình, cùng nhà mình quản lý còn có kỳ nhân cùng một chỗ ngồi ở tiếp khách khu sofa nhỏ thượng hàn huyên. Không sai biệt lắm hơn 5 phút, kỳ nhân há miệng nói ra, ta làm việc có cái quen thuộc, đó chính là không cho người khác ở bên cạnh nhìn. Kỳ nhân dài nghĩ kỳ quái, tiếng nói cũng kỳ quái, thô trung còn lộ ra nhọn, nếu như không phải Biên Thụy thấy được người, hơi ở cách xa một điểm, không chừng liền cho rằng là một cái hao tổn rất lớn từ phát ra động tĩnh. Biên Thụy nghe hơi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút lúc này mới nói ra. Chúng ta trước tiểu nhân sau quân tử, nếu như không có người ở bên cạnh nhìn, như vậy chúng ta làm sao xác định ngài thành tích đâu? Ngài là sợ ta cho đủ số. Kỳ nhân nhìn qua Biên Thụy, từ trong túi bắt đầu móc đồ vật. Quản lý bên này thấy, từ trong túi móc ra một gói thuốc lá. Từ đó rút ra một chi dao cho kỳ nhân trong tay. Rút cái này đi, ngươi cũng nên có thể lý giải. Chúng ta bên này dù sao cũng là ra tiền. Không nhìn thấy một điểm thành quả cái kia trong lòng tổng không nắm chắc. Kỳ nhân nhận lấy thuốc lá, để lên bàn nhẹ nhàng gõ gõ. Sau đó lúc này mới cắn loại bỏ yên nhi. Từ trong túi lấy ra một hộp diêm. Vẫn là loại kia kỳ hiếm thấy lão bao trang diêm. Nếu như không phải bây giờ thấy, Biên Thụy cũng không tin hiện tại lửa này củi còn có người bán đâu. Đây là mình, đợi lát nữa ta liền mang các ngươi nhìn xem thủ nghệ của ta. Chỉ bất quá đến lúc đó ta thẳng chính khai bắt thời điểm. Không hy vọng người khác ở bên cạnh nhìn xem. Ta nói ở bên cạnh không phải chỉ ngươi rời ta 100-200 thước. 40 bước bên trong, 40 bước người không thể có người, kỳ nhân đạo. Ngài còn sợ chúng ta học tay nghề của ngươi hay sao? Quản lý nói đùa nói, kỳ nhân ngẩng đầu nhìn quản lý một chút nói ra, liền xem như ta dạy cho ngươi, ngươi cũng không nhất định học biết, ta không cho người chung quanh có người là sợ các ngươi kinh đến con chuột. Đến lúc đó đem con chuột dọa cho lấy. Lần thứ nhất hù dọa con chuột, như vậy phía dưới sẽ rất khó lại nắm. Nha, cái kia án lấy ngài phương pháp xử lý. Chúng ta chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp viên đến xử lý. Ngài đã tới nhanh một ngày, ngươi cảm thấy nuôi bò trận con chuột ước chừng có thể có bao nhiêu? Biên Thụy hỏi, sau khi nói xong Biên Thụy còn nối liền một câu. Ta là ngoài nghề lời nói. Nếu là hỏi không đối với ngài, chớ để ý. Kỳ thật các ngươi nơi này con chuột cũng không nhiều. Ta năm ngoái tại trên thảo nguyên thời điểm bắt qua con chuột cái kia mới gọi nhiều. Chỉ là một nhà nông trường liền bắt được ngàn đem chỉ con chuột. Ta đến bên kia nông trường vừa nhìn thấy chỗ đều là hang chuột. Ngươi bên này còn tốt. Có thể là bởi vì có rắn nguyên nhân, kỳ nhân oang oang nói. Biên Thụy cũng không biết người ta nói rất đúng không đúng. Trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Công phu này, kỳ nhân liền cầm trong tay khói cho rút không có. Một mực hút tới điếu thuốc kỳ nhân lúc này mới theo tắt tàn thuốc đứng lên. Đi, để các ngươi nhìn xem thủ nghệ của ta. Tránh khỏi các ngươi cảm thấy tiền này hoa không đáng. Biên Thụy nghe cười nói ra. Cái kia đi thôi. Ba người ra cửa. Kỳ nhân nói ra, các ngươi tùy ý tìm hang chuột. Biên Thụy cùng quản lý hai người nhìn nhau, liền bắt đầu hướng bãi cỏ bên kia đi. Hai người tách ra, bắt đầu ở trên mặt cỏ tìm hang chuột. Tới gần văn phòng bên này hang chuột thật đúng là khó tìm. Bởi vì bên này có mèo, mấy cái giữ cửa lão gia tử nuôi mấy cái mèo. Vì lẽ đó bên này cơ hồ liền không có cái gì hang chuột. Biên Thụy hai người quyết định chuyển sang nơi khác. Ai biết kỳ nhân đi tới. Tìm được không có. Bên này khó tìm. Chúng ta quyết định chuyển sang nơi khác. Biên Thụy nói. Kỳ nhân nói. Cái này có cái gì khó tìm. Bên kia chẳng phải có một cái. Nói xong kỳ nhân đưa tay chỉ một cái bên cạnh góc tường. Biên Thụy nói, bên kia sẽ có, đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Kỳ nhân mang theo Biên Thụy hướng bên kia đi. Biên Thụy cùng quản lý nhìn một hồi cũng không có phát hiện nơi này nào có hang chuột. Bất quá làm kỳ nhân chỉ một ngón tay, hai người liền phát hiện, con chuột chọn địa phương đào hang, giống như là chỗ như vậy là tốt nhất. An toàn mà có ẩn nấp, bình thường không mạnh con chuột theo vốn là không chiếm được chỗ như vậy, nói kỳ nhân ngồi xổm xuống, dùng mình ngón út chọn lấy một cái, sau đó một cái hố liền xuất hiện ở theo người trong tầm mắt. Thật đúng là có a, Biên Thụy cảm thấy cái này con chuột có chút ý tứ. Đều biết ngụy trang mình cửa hang, dạng này con chuột là cực ít. Nhưng là dạng này con chuột nhất định là chiếm cứ vị trí tốt nhất, kỳ nhân một bộ mặt chết. Đến bây giờ liền không có làm sao cười qua, ngài chuẩn bị làm sao bây giờ? Biên Thụy bên này còn chuẩn bị nhìn kỳ nhân biểu diễn đâu? Biên Thụy bên này thấy kỳ lạ người đều có cái gì đặc thù công cụ. Mình tưởng tượng không đến, tỉ như mềm theo rắn đồng dạng móc. Trực tiếp luồn vào trong động đem con chuột một nhà lão tiểu lôi ra. Nhưng là vị này kỳ nhân cũng không có xuất ra Biên Thụy tưởng tượng ra được những cái kia kỳ vật, mà là tiện tay ở bên hái được một đoạn nhánh cỏ, bỏ vào bên miệng bắt đầu thổi lên. Nhánh cỏ phát ra một loại đặc biệt khó nghe chi chi âm thanh, có điểm giống là con chuột gọi lại có chút mà giống như là mùa hè tiếng ve kêu. Ngay tại Biên Thụy muốn hỏi thời điểm, mắt dư quang phát hiện một cái nhọn không lưu đâu đầu chui ra đến trong động. Một cái hao tổn rất lớn từ ló đầu. Đừng nhúc nhích, kỳ nhân nói một câu sau. Tiếp tục thổi nhánh cỏ, Biên Thụy lúc này căn bản liền sẽ không động, bởi vì hắn đã có chút trợn tròn mắt. Cái này ra động con chuột cũng không sợ hãi, mà là duỗi cái đầu xem xét cẩn thận một cái nhà mình cửa động ba người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở kỳ nhân trên thân. Kỳ nhân tiếp tục thổi nhánh cỏ, một mặt thổi một mặt dùng tay vân vê mới từ trong túi móc ra đồ ăn. Chính là một cái bình thường bánh bao chay, hơn nữa còn ở đây phòng bếp làm, bởi vì chỉ có bên này phòng bếp mới có thể làm loại này hình sợi dài màn thầu. Cái đồ chơi này không thể trưng, phải dùng thủ công hợp. Cái này con chuột rời đi cửa hang, thẳng tắp đi tới kỳ nhân bên cạnh. Đầu tiên là ăn sạch trên đất màn thầu, sau đó liền nâng lên mình hai con vuốt nhỏ chân trước lay lấy kỳ nhân tay. Bắt đầu với tới trong tay hắn màn thầu. Cái thứ nhất con chuột lại ăn, rất nhanh cái thứ hai theo trong động chui ra. Tiếp xuống chính là mấy cái tiểu nhân. Hẹn so phía trước ra nhỏ không sai biệt lắm một nửa. Xem bộ dáng là phía trước hai con chuột bự hài tử. Một tổ con chuột mười mấy cái. Cứ như vậy vây ở kỳ nhân bên người. Từng cái cũng không riêng gì ăn màn thầu. Còn có một chút con chuột con nghịch ngợm một chút trực tiếp bò tới kỳ nhân trên thân. Khá lắm, thấy cảnh này, Biên Thụy trực tiếp phía sau lưng cũng bắt đầu phát lạnh. Cảm thấy kỳ nhân trên người con chuột giống như bò tới trên người mình. Toàn thân đều không thoải mái. Đều tới, còn có để lọt không có. Kỳ nhân nhẹ nhàng dùng mơ u bàn tay của mình vuốt vuốt chuột bự trên lưng. Nhìn bộ dáng giống như là tại ôn nhu cùng con chuột nói chuyện. Nhưng là kỳ nhân thanh âm như thế nhất ôn nhu. Để Biên Thụy cảm thấy toàn thân càng thêm không thoải mái. Có điểm giống là tơ thép cầu phá tại đất xi măng thượng. Cào tâm cái chủng loại kia khó chịu. Đã đều tới, như vậy vào đi. Không biết khi nào, kỳ nhân trong tay nhiều một cái túi. Vải bố cái túi, không sai biệt lắm theo siêu thị miệng nhỏ túi nhựa lớn nhỏ. Một mặt nói kỳ nhân một mặt mở ra túi. Đồng thời đem túi miệng há to ra. Tại Biên Thụy cùng quản lý nhìn chăm chú phía dưới, từng cái con chuột bắt đầu xếp hàng tiến vào trong túi. Thật là xếp hàng, Biên Thụy còn chưa bao giờ thấy biên con chuột có thể xếp hàng. lại đội ngũ so nào đó một số không học tốt cặn bã đều bài chỉnh tề. Đến lúc cuối cùng một cái con chuột tiến vào trong túi thời điểm, kỳ nhân đem túi một đâm, sau đó con chuột liền bắt đầu trong túi kêu lên, lần này có thể a? Kỳ nhân nói, có thể, thật là thần, Biên Thụy khen. Kỳ nhân nói ra, cũng không phải thần, nếu là ta biết con chuột thói quen, biết bọn chúng thích gì không thích cái gì, cũng biết giữa bọn chúng là như thế nào đơn giản giao lưu. Cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, Biên Thụy cười nói. Kỳ nhân nói, cái kia bình thường, ta theo 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu chơi chuột, ngay từ đầu là nắm lấy lên hang chuột trong lương thực. Về sau chậm rãi liền thích nghiên cứu bọn chúng, này thời gian nhất dài còn liền bị ta nghiên cứu ra một điểm môn đạo. Trước kia cái này cũng không tính tay nghề, đến mấy năm này mới có một chút khách nhân, chậm rãi vượt qua tốt một chút thời gian. Biên Thụy nghe không biết như thế nào đánh giá cái này kỳ nhân. Theo khi còn bé nghèo, đến bây giờ dựa vào bắt chuột bản sự lăn lộn, quê nhà bên kia cưới phòng xinh đẹp nàng dâu, mình bắt chuột sinh ý cũng là càng làm càng lớn. Đến trả lời một câu chuyện xưa, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia đâu. Lại trở lại văn phòng trước đó, kỳ nhân trực tiếp đem giả lão chuột cái túi bỏ vào ao nước trong. Sau đó đánh lên nước sau liền đem cái túi bỏ qua một bên. Cái này, không cần quản nó môn. Không bao lâu bọn hắn liền bị ngạt chết, kỳ nhân nói. Biên Thụy cùng quản lý nghe xong, liền không hỏi thêm nữa. Đem kỳ nhân lại cho đón về văn phòng. Một lần nữa vào chỗ, kỳ nhân há miệng nói ra. Tiền là trước giao một nửa, chờ lấy kết thúc sau, các ngươi lại cho một nửa kia. Ta có thể nhìn thấy chuột thi thể à? Đương nhiên là có thể. Đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi nhìn, mà lại ngươi còn được phái mấy người đánh cho ta cái hạng thủ. Đương nhiên, tại ta bắt chuột thời điểm rời ta xa một chút, kỳ nhân nói. Biên Thụy nói, vậy khẳng định, đến lúc đó cho phát mà cá nhân. Hết thảy bằng cái này tiên sinh an bài. Quản lý gật đầu nói, được rồi, lão bản, thương lượng xong chuyện tiền bạc, đại gia đem hiệp ước viết một cái. Kỳ nhân bên kia thật đúng là có công ty, chỉ bất quá người ta công ty đều là mang lên bên người. Bên này nhất ký xong, bên kia liền lấy ra con dấu Hà ra từng hơi sau, đem ấn úp xuống. Ngài cái này trong bao nhỏ còn rất đầy đủ, Biên Thụy cười nói. Nếu như không phải nhìn xem trong bao nhỏ đầu thật có đồ vật, Biên Thụy nhất định hoài nghi vị này kỳ nhân cũng có không gian cái đồ chơi này đâu. Kỳ nhân nói ra, đưa tiền, Biên Thụy sửng sốt một chút, sau đó cười ý bảo quản lý đi làm việc này, ta đi chung với ngươi. Kỳ nhân tựa hồ sợ quản lý lừa gạt mình, lập tức đưa ra yêu cầu. Quản lý bên này thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, thế là mang theo kỳ nhân ra Biên Thụy văn phòng. Ngay tại hai người chuyển khoản thời điểm, Biên Thụy cầm điện thoại lên cho Chu Chính nói một lần vừa rồi phát sinh sự tình. Chu Chính cũng phải trừ chuột. Biên Thụy bên này cảm thấy không sai, đương nhiên phải cùng Chu Chính nói lên nói chuyện. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.